Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 277 đồng môn như thủ túc. Tần Vô Song đứng lại, lướt sang một bên rồi chăm chú quan sát. Nhìn đám ngu ngốc này thì rõ ràng là không thể nào uy hiếp được Thương Dạ đại ca. Nếu sau chuyện này mà có bàn tay của Thiên Cơ Tông nhúng vào thì không thể nào lại nực cười thế này. Có thể đây chỉ là cái vỏ ngoài thu hút sự chú ý của người khác, bên trong Bách Chiến Sơn có thể có huyền cơ khác. Quan sát được một lúc, một tiên thiên cường giả đứng trên cái đài cao nói: "Chư vị, chúng ta tổ chức một hồi đấu võ lôi đài này. Phàm là những ai thắng trên lôi đài sẽ có tư cách tham gia hành động lần này. Trong số chư vị, nếu không phải tiên thiên cường giả thì tốt nhất đừng thử." Đúng lúc đó thì một cái bóng đen nhảy lên đài hét: "Ta thử. Các hạ là ai?" Tên đứng trên đài đó trầm giọng hỏi: "Ngươi không phải quan tâm ta là ai? Ta lên đây không phải vì cái thiên trì quốc sĩ lệnh. Nếu ta đánh thắng thì các ngươi lập tức phải dỡ bức phú kia xuống cho ta." Giọng của người đó thô mà vang, tay chỉ vào tấm phù viết chân đá đầu trâu mặt ngựa tinh la điện nói oang oang: "Đế quốc thiên trì các ngươi muốn khoe khoang đó là chuyện nội bộ của các ngươi. Dựa vào cái gì mà sỉ nhục tinh la điện của đế quốc đại la chúng ta?" Người này mặc áo xanh sáng, lông mày rậm, mắt to, tính cách phóng khoáng, nhìn bức phú kia thì tức giận vô cùng. Nếu không phải đang ở lãnh thổ đế quốc thiên trì thì hắn đã xông lên xé vụn rồi. "Nói vậy ngươi là đệ tử của tinh la điện, đế quốc đại la?" "Ta không phải đệ tử tinh la điện, nhưng ta là con dân đế quốc đại la, không cho phép ngươi sỉ nhục tinh la điện." Người đó nổi giận đùng đùng, hai tay rung lên. Một cây rìu lớn xuất hiện trong tay. Dưới ánh sáng mặt trời chiếu rọi, cây rìu sáng loáng phản xạ những tia sáng lạnh lẽo. "Kẻ nào lên đỡ ba rìu của ta?" Hắn hét lên. Kẻ trên đài lùi vào đằng sau, một lúc sau thì có người đi ra. Hắn vừa bước ra, toàn thân tỏa ra khí tức tiên thiên mạnh mẽ. Khí chất của người này giống như một thanh kiếm sắc, cho người ta có cảm giác sát phạt vô cùng đáng sợ. Tần Vô Song nhìn người này nghĩ: xem ra chuyện này đúng là do Thiên Cơ Tông bày trò. Thực lực kẻ này không tầm thường, có lẽ là đệ tử trung tâm của Thiên Cơ Tông. Tuy thực lực hắn vẫn không là gì trong mắt Tần Vô Song, nhưng khiến Tần Vô Song hắn thầm để ý phía sau tấm màn kia, rốt cuộc còn bao nhiêu cường giả của Thiên Cơ Tông. Tần Vô Song nhìn gã đại hán mặc áo xanh kia, tay nắm chắc cây rìu, vận linh lực rách cả chiếc áo, để lộ ra cơ bắp cuồn cuộn, khí thế dâng cao. Người này bảo vệ sự tôn nghiêm của đế quốc Đại La, ở lãnh thổ đế quốc thiên trì mà vẫn nghĩa khí lên đài khiêu chiến, đúng là có dũng khí. Vậy là Tần Vô Song thầm quan sát người này, không hy vọng hắn chịu thiệt thòi. Cùng ở đất khách nhìn cường giả của nước mình vì tôn nghiêm của đất nước mà chiến đấu, Tần Vô Song cũng có phần khâm phục. Người trẻ tuổi vừa đi ra kia đứng đó cười: "Ngươi tên tuổi là gì? Đã không phải đệ tử của Tinh La Điện thì kêu gào cái gì?" "Ta tên Thôi Ngưu, người đế quốc Đại La. Hôm nay đi qua đây thấy bức phú này của các ngươi ước hiếp người quá đáng mà lại nông cạn đến cực hạn, khiến người ta phải cười đến rụng cả răng." "Thôi Ngưu?" Người trẻ tuổi kia cười giễu: "Hy vọng ngươi có chút thực lực. Nếu chỉ có tài nói khoét thì e là hôm nay trên lôi đài này ngươi lên khi còn sống, nhưng khi xuống thì đã chết rồi." Thôi Ngưu hét lên: "Là ai nói khoét thì cứ đợi đi rồi biết." Thôi Ngưu nắm chắc cây rìu, dậm mạnh chân, toàn thân lao về phía trước. Cây rìu vung lên rồi bổ xuống với khí thế chặt sông bổ núi. Tiên thiên cường giả đối chiến, khí thế đương nhiên kinh người. Sức mạnh của chiêu thức này khiến cho không khí xung quanh cuồn cuộn, gió bụi thổi ào ào. Lưỡi rìu bổ xuống tạo nên một luồng sáng hình trăng khuyết, không khí như bị chẻ ra làm đôi, một tiếng xoạt chói tai vang lên. Một giây sau đó, người trẻ tuổi kia nhếch mép cười, xoay người một vòng và biến mất. Thôi Ngưu đánh trượt cũng không nản lỏng. Lật tay đánh liên tiếp ba rìu nữa. Một dọc, một ngang, một chéo. Ba đường rìu tạo nên một tấm lưới vòng cung bổ xuống. Ánh sáng tỏa khắp ba bề bốn bên. Chói lòa đến không thể mở mắt ra nổi. Tần Vô Song thấy rìu pháp của Thôi Ngưu thuộc về dương cương. Tuy dũng mãnh nhưng nếu gặp cao thủ có thân pháp tốt thì cũng phải chịu thiệt thòi. Quả nhiên, Tần Vô Song chưa nghĩ xong thì người trẻ tuổi kia lúc này đã xuất hiện bên cạnh Thôi Ngưu. Không biết từ lúc nào trong tay hắn đã xuất hiện một cái găng tay kim chúc. G-R-A-G. Năm ngón tay tóm thành năm đạo kình phong. Ngưng tụ lại ngoạm lấy cổ tay Thôi Ngưu. Đòn thế xuất ra vừa nhanh vừa mạnh như mỏ của mảnh cầm vậy. Thôi Ngưu không thể ngờ kẻ kia lại di chuyển nhanh đến vậy, nhanh đến gần như khiến hắn mất đi khả năng phán đoán. Ba đòn rìu vừa rồi rõ ràng Thôi Ngưu bổ xuống phía bên phải, sao chết cái mà kẻ đó lại xuất hiện bên trái hắn. Tay trái Thôi Ngưu thả lỏng, nắm tay lại thành quyền đập xuống năm đạo kình phong. Tay phải vung rìu chặt xuống đỉnh đầu tên kia. Đúng lúc đó, một đạo kim quang lóe sáng trên tay phải tên trẻ tuổi. Một sợi xích vàng bắn ra cuốn lấy cây rìu của Thôi Ngưu. Keng! Tiếng kim loại va chạm vang lên không ngừng. Linh lực hai bên vận hết mức. Vô số tia lửa bắn tung tóe khắp bốn phương tám hướng. Sợi xích trong tay người trẻ tuổi kia hoàn toàn khống chế được cây rìu của Thôi Ngưu. Toàn thân hắn bỗng thuận theo lực của dây xích chạy vòng quanh Thôi Ngưu như trận gió khiến Thôi Ngưu hoa mày chóng mặt. Rồi hắn bỗng khựng lại. Hai chân nhằm thẳng vào ngực Thôi Ngưu. Tốc độ của hắn nhanh như gió. Căn bản không cho Thôi Ngưu thời gian có phản ứng. Bốp! Thôi Ngưu bay vút khỏi võ đài. Hắn dùng sợi xích cuốn lấy cây rìu rồi ném theo hướng bay của Thôi Ngưu với tốc độ còn kinh khủng hơn. A! Những người đứng xem xung quanh khẽ kêu lên. Thế bay của cây rìu rõ ràng là muốn chém đôi người Thôi Ngưu ra làm hai. Thủ đoạn này rõ ràng là muốn lấy mạng Thôi Ngưu, khiến hắn chết dưới lưỡi rìu của chính mình. Tần Vô Song đang định ra tay thì trước mặt vút qua một ánh sáng bạc. Một vật gì đó đập vào cây rìu khiến nó đảo chiều ngược lại. Tốc độ nhanh hơn bay thẳng về tên trẻ tuổi đang đứng trên đài kia. Sự việc xảy ra liên tiếp quá nhanh khiến những người đứng xem không kịp phản ứng gì. Đúng lúc đó Thôi Ngưu được một bóng người bay tới giữ chặt nhẹ nhàng đặt xuống đất. Trừ vết thương bị kẻ kia đá thì không bị tổn thương gì thêm. Lưỡi rìu kia nhằm thẳng đầu tên trẻ tuổi mà lao tới với tốc độ kinh hồn. Sắc mặt hắn tái đi vội vàng cúi xuống coi như đã tránh được trong chớp mắt. Nhưng chiếc rìu vẫn chưa dừng lại. Nó chém ngay vào cây cột treo dòng chữ chân đá đầu trâu mặt ngựa Tinh La Điện. Rầm! Cây cột bị chặt thành hai đoạn, bức phú treo bên trên cũng bị làn gió xé cho tan thành từng mảnh vụn bay tứ tung. Tần Vô Song nhìn kẻ mới đến là môn hạ Tam Điện chủ Tinh La Điện Triệu Mục Chi. Sao hắn lại đến đây sớm vậy? Tần Vô Song hơi kinh ngạc. Triệu Mục Chi thuận tay thu phán quan bút hắn vừa bắn ra về. Vẻ mặt lanh lùng nhìn lên phía đài cao. Khẩu khí có phần coi thường. Đế quốc Thiên Trì dù có rỗi hơi thì cũng không nên rỗi hơi đến mức này chứ. Lẽ nào Thiên Cơ Tôn hiện nay chỉ biết viết Hoàn Phi tự khoe khoang? Trong số các đệ tử trung tâm của Tinh La Điện, thực lực của Triệu Mục Chi ít nhất xếp thứ 5. Dù rằng trong cuộc thi xếp hạng lần trước không được đứng trong 5 hạng đầu, hắn nhìn bức phú kia đương nhiên rất khó chịu, ra tay là nhất cử lưỡng tiện, vừa cứu được người vừa hủy được bức phú kia. Người được hắn cứu đương nhiên cảm kích, đa tạ ơn cứu mạng của huynh đài. Ta tên Thôi Ngưu, không biết phải xưng hô với huynh đài ra sao? Huynh có phải cường giả của đế quốc Đại La? Sắc mặt Triệu Mục Chi dịu lại, gật đầu. Thôi Ngưu huynh đệ, ngươi không tệ. Tuy chỉ có vỏn vẹn 7 chữ nhưng Thôi Ngưu cũng biết được nhiều điều. Tuy Thôi Ngưu có nghĩa khí thô thiển nhưng cũng tinh tế. Hắn rất biết quan sát. Nhìn khí độ của Triệu Mục Chi là biết không phải người bình thường. Chắc chắn cũng là nhân vật tài giỏi của đế quốc Đại La. Hắn cười nói. Chút bản lĩnh của Thôi Ngưu ta đã làm mất mặt đế quốc Đại La rồi. Nếu không phải huynh đài trượng nghĩa ra tay thì chắc hôm nay ta cũng khó thoát khỏi họa vong mạng. Triệu Mục Chi đang định nói gì thì một người đi ra. Hắn cuốn khăn trùm đầu, có đuôi thả tự do bay trong gió, thần thái lạnh lùng nhìn Triệu Mục Chi. Ngươi là đệ tử của Tinh La Điện. Triệu Mục Chi không chút sợ sệt, ngạo nghễ nói. Tinh La Điện, Triệu Mục Chi. Triệu Mục Chi. Đối phương nhếch mép. Chưa nghe bao giờ. Chỉ nghe Tinh La Điện có phi dược rất tài giỏi. Còn có Tần Vô Song nghe nói cũng khá lắm, nhưng lại là kẻ đoản mệnh. Triệu Mục Chi nghe vậy sắc mặt lạnh băng. Tần Vô Song luôn là nỗi đau trong lòng Triệu Mục Chi. Trong lần nhiệm vụ ở Bích Phù Sơn lần đó, Tần Vô Song đã cứu Triệu Mục Chi một mạng khiến hắn 10 phần bội phục. Nhưng không ngờ đó lại là lần vĩnh biệt. Sau nửa năm nhưng Triệu Mục Chi vẫn chưa thoát khỏi nỗi đả kích đó. Lần này rời Tinh La Điện sớm cũng là muốn tìm cơ hội giải tỏa phiền muộn chất chồng trong lòng. Nghe hắn nguyền rủa Tần Vô Song, mặt Triệu Mục Chi biến sắc. Ngươi là cái thá gì mà dám dựng chuyện thị phi về Tần huynh đệ? Được, hôm nay Triệu mổ sẽ dạy dỗ ngươi. Xem đám nhân vật trẻ tuổi Thiên Cơ Tôn các ngươi rốt cuộc có tài cán gì. Tên kia cười lạnh. Thật là cầu mà không được. Nhưng đao của ta trước nay không chém kẻ vô danh. Triệu Mục Chi biết hắn cố tình chọc giận mình, lẽ nào lại mắc bẫy. Dẫm chân một cái, Triệu Mục Chi bay lên đài, hai chiếc phán quan bút xuất hiện trên tay. Chỉ dựa vào 3 chữ mà ngươi nói về Tần huynh đệ hôm nay ta cũng phải lấy máu ngươi trong vòng 3 bước. Khẩu khí Triệu Mục Chi đầy lạnh lẽo. Tim Tần Vô Song khẽ động, ngực bất giác thấy nóng, đây chính là tình nghĩa đồng môn. Dù có tranh chấp gì thì đánh hổ phải có huynh đệ. Ra trận có phụ tử. Triệu Mục Chi lúc này không phải định thực hiện đạo nghĩa đồng môn này đấy chứ. Nghĩ đến đây, lòng Tần Vô Song bỗng lan tỏa một cảm giác ấm áp. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 278 Trung Linh Võ Giả Hủy Đồng Tử. Triệu Mục Chi của Tinh La Điện. Ta có nghe qua, hắn là đồ đệ của Tam Điện chủ Tinh La Điện. Nghe nói thực lực rất khá trong số những đồ đệ trẻ Tinh La Điện, xếp trong 5 hạng đầu đấy. Chả trách thân thủ lại phi phàm như vậy. Xem ra trận đấu này hay rồi đây. Những kẻ đứng xem bàn tán xôn xao, người này một câu, người nọ một câu, chỉ trỏ trỏ rất náo nhiệt. Tần Vô Song quan sát hai người đánh qua đánh lại. Kẻ cuốn khăn trên đầu kia tuy tạo hình kỳ quái nhưng thân thủ quả thực rất khá, có thể nói là tương đương Triệu Mục Chi. Tần Vô Song cảm thấy người này có lẽ là đứng trong số các đệ tử trung tâm hàng đầu của Thiên Cơ Tôn. Nếu không thì không thể có bản lĩnh tương đương với Triệu Mục Chi như thế. Hắc hắc, Thạch Phi Lam sư huynh cũng không phải tầm thường, không hổ đứng trong năm đệ tử trung tâm mạnh nhất của Thiên Cơ Tôn. Tên Triệu Mục Chi này lẽ nào lại chống cự nổi với Thạch sư huynh? U, Vinh, Quy, Quy, Mơ, đại hội so tài Đông Tam Quốc lần này, Thiên Cơ Tôn chúng ta chắc chắn đứng nhất. Đế quốc Đại La gì đó tham gia chỉ có thể ở hạng bét thôi, ha ha ha. Những kẻ nói như vậy đương nhiên là người đế quốc Thiên Trì. Giờ thì Tần Vô Song thấy tò mò. Rốt cuộc cái lôi đài này bày ra đây là để tập hợp cao thủ hỗ trợ truy sát thương dạ vậy? Hay thực chất là muốn thị uy với đế quốc Đan Dương và đế quốc Đại La? Khi Tần Vô Song đang suy nghĩ thì hai người trên võ đài chiến đấu ngày càng quyết liệt. Vẻ ngoài Triệu Mục Chi rất nho nhã, nội tâm khá cao ngạo nhưng cũng rất dũng mãnh. Lúc này hắn tràn đầy nộ khí, càng đánh càng liều. Hai chiếc phán quan bút múa lượng như sơn vũ ngân xà, đầy trời là bút ảnh của hắn. Tên Thạch Phi Lam tuy cũng rất khá nhưng thấy kiểu chiến đấu điên cuồng của Triệu Mục Chi không tránh khỏi việc bất ngờ. Nhất thời bị Triệu Mục Chi chiếm mất thế thượng phong. Mỗi đòn phán quan bút đều mang theo ám kình rất mạnh mẽ, chiêu nào cũng nhằm vào điểm chí mạng. Thạch Phi Lam đương nhiên biết điều đó, nhưng tạm thời không thể phản kích được. Triệu Mục Chi dùng xong binh khí, tần suất công kích lại nhanh, các đòn tấn công của hắn nổi tiếng về nhanh, chuẩn, hiểm. Vì thế mà một khi đã bị Triệu Mục Chi chiếm mất thượng phong thì rất khó thắng. Từ sau trận chiến ở Bích Phù Sơn, tu vi của Triệu Mục Chi đã tiến bộ hơn nhiều so với nửa năm trước. Đôi phán quan bút có thể nói là phóng khoáng mà đầy khí thế, như đạn của khẩu súng bắn tự động của quân đội nã đạn liên hồi. Thạch Phi Lam lùi một bước rồi lại lùi tiếp. Hắn đã lùi đến chỗ không lùi được nữa, rơi xuống phía bên võ đài. Triệu Mục Chi căn bản không cho hắn cơ hội để thở, hai chiếc phán quan bút cùng lao đến với thế song long tranh châu. Linh lực của một trong hai cái bắn trúng vai Thạch Phi Lam. Phụt! Máu tươi bắn tung tóe. Thạch Phi Lam bay ra phía sau. Đúng lúc đó từ đằng sau bay ra một cái bóng trắng giữ lấy Thạch Phi Lam. Tay áo hắn vung lên, kình phong mạnh mẽ từ trong ốm tay áo bắn ra, dường như tạo nên một bức tường linh khí, sinh ra một lực phản kích khổng lồ bắn quét về phía Triệu Mục Chi. Bị trận kình phong này quét qua, Triệu Mục Chi không có chút lực phản kháng nào, bị đánh bật ra sau hơn 10 bước. Khí huyết cuộn trào, nhìn cái bóng trắng đó một cách kinh ngạc. Kẻ đó đẩy Thạch Phi Lam ra phía sau rồi nhìn Triệu Mục Chi lạnh băng. Tần Vô Song nhìn người này môi đỏ răng trắng, gương mặt có vẻ non nớt, dáng người thấp bé, gương mặt như còn trẻ con nhưng bên mép lại có gốc râu đen đen. Cái tướng mạo chả ra kiểu gì này cho người ta một cảm giác kỳ quái. Đệ tử Tinh La Điện, tên quái đồng cuối cùng cũng lên tiếng. Không cần nhiều lời, ngươi là ai? Triệu Mục Chi nhìn tên quái đồng. Gã kia cười khặt khặt, sắc mặt tối lại. Ta Huyễn Đồng Tử, ngươi từng nghe bao giờ chưa? Huyễn Đồng Tử? Triệu Mục Chi lạnh mặt. Chưa nghe. Huyễn Đồng Tử mặt tối sầm. Chưa nghe. Ta chúa ghét những kẻ kiến thức nông cạn. Nếu chưa từng nghe thì ngươi chịu chết đi. Những tên khốn không biết đến danh tiếng của bản đại gia ta chỉ có một kết cục, đó là chết. Huyễn Đồng Tử cười quái dị, hai tay giang ra, ngón tay mọc ra móng vuốt nhọn hoắt sắc lạnh, tỏa ra thứ ánh sáng âm u. Chỉ nhìn bên ngoài thôi đã rất đáng sợ. Hừ, giả thần giả quỷ, Triệu Mục Chi tuy trong lòng có phần dè chừng nhưng bên ngoài vẫn hiên ngang, không có ý định thua kém về khí thế với tên Hủy Đồng Tử kia. Một cái hất ốm tay của Hủy Đồng Tử lúc nãy đã hất hắn bay. Tu vi này có thể nói là cao hơn Triệu Mục Chi rất nhiều. Có lẽ là trung linh võ giả. Nhưng trong những đệ tử trẻ tuổi của Thiên Cơ Tông trước giờ chỉ có một trung linh võ giả. Đây là sự thật mà ai ai cũng biết. Mà tên trung linh võ giả đó không phải tên Hủy Đồng Tử này. Hừ, vẻ mặt Hủy Đồng Tử lại lạnh băng u ám, hắn nói. Ta ghét nhất là kẻ khác nói ta giả thần giả quỷ. Tiểu tử, nhớ kỹ đây, đại gia ta là đệ tử trung tâm trẻ tuổi nhất của Thiên Cơ Tông, Hủy Đồng Tử. Xuống Hoàng Tuyền rồi cũng đừng quên tên của đại gia ta. Vừa dứt lời, Hủy Đồng Tử vặn người chui thẳng xuống đất, tạo ra một cái hố lớn trên mặt đất rồi biến mất. Cảnh này khiến tất cả những người đang đứng xem phải ồ lên. Con Thôi Ngưu thì biến sắc. Triệu Mục Chi sư huynh, mau rút lui thôi. Hắn có yêu thuật. Triệu Mục Chi thấy Hủy Đồng Tử bỗng nhiên biến mất cũng thấy có chút kinh ngạc. Hắn có cũng đã từng nhìn chứng kiến qua thuật độn thổ này. Trận chiến ở Bích Phù Sơn lần đó, Trần trưởng lão của Thiên Cơ Tông cũng dùng thủ đoạn này. Rất khó đối phó. Phải hợp lực của Tần Vô Song và Vi Dực mới giết được hắn. Giờ tên Hủy Đồng Tử lại cũng nắm rõ thủ đoạn này. Triệu Mục Chi nhảy nhanh lên cây cột trụ trên đài cao. Hai tay cầm phán quan bút. Chỉ cần phát hiện bất cứ động tĩnh nào là lập tức bắn phán quan bút ra giết chết tên Hủy Đồng Tử đó. Vù vù vù. Mặt đất bỗng bị vỡ ra thành vô số hố lớn. Từng đợt bùn bắn thẳng lên trời. Phán quan bút trong tay Triệu Mục Chi nhanh chóng bắn ra hai nơi. Uỳnh. Nhưng hai nơi phán quan bút đánh vào lại chẳng có gì. Chỉ một chút Triệu Mục Chi lập tức hiểu đó là kế nghi binh của Hủy Đồng Tử. Đang định lấy lại phán quan bút thì hắn cảm thấy cột trụ dưới chân mình bị vỡ ra. Một luồng khí lạnh phóng lên chụp lấy hai chân Triệu Mục Chi. Nếu cú chụp này mà chuẩn xác thì có thể trực tiếp chặt đứt hai chân của Triệu Mục Chi. Nhưng hắn không hổ là cường giả. Dẫm chân một cái, bay lên lật người trên không rồi đáp xuống đài. Thuận tay thu về hai chiếc phán quan bút. Đồng thời hai tay vung lên. Phán quan bút bỗng kéo dài ra. Đây chính là điều thần diệu của đôi phán quan bút này của Triệu Mục Chi. Chỉ cần ấn vào cơ quan là có thể bắn ra bút trong bút. Hủy Đồng Tử đang lao tới, hai tay tóm được hai chiếc phán quan bút của Triệu Mục Chi. Hắn nhếch mép, dùng lực một chút, rắc một tiếng, bẻ gãy sợi xích nối bên trong cơ quan. Khặc khặc, tiểu tử, chỉ chút bản lĩnh đó mà cũng dương oai sao? Cái cơ thể nhỏ bé của Hủy Đồng Tử giống như quả cầu thịt lao tới, hai bàn tay đầy móng vuốt nhằm vào người Triệu Mục Chi. Từ khi xuất đạo đến nay, đôi phán quan bút này của Triệu Mục Chi hiếm khi gặp kỳ phùng địch thủ. Dường như chẳng có mấy kẻ có thể ép hắn phải dùng đến cơ quan. Không ngờ giờ lại bị Hủy Đồng Tử bẻ gãy dây xích bên trong, thật là không thể ngờ. Triệu Mục Chi định xuống khỏi đài, trận này dù có phải nhận thua cũng phải bảo toàn tính mạng. Nhưng tên Hủy Đồng Tử lại là kẻ có sở thích biến thái là giết người, lẽ nào lại để Triệu Mục Chi chạy thoát? Thấy Triệu Mục Chi lùi sau thì tăng tốc, hai tay đan nhau tóm về phía cổ họng Triệu Mục Chi. Á! Tim của Thôi Ngưu như nhảy vọt lên đến cổ họng. Triệu Mục Chi sư huynh mà bị chụp cú này thì chết là chắc, Tinh La Điện từ này mất đi một cao thủ. Triệu Mục Chi dùng phần còn lại của phán quan bút chắn ở cổ họng. Hủy Đồng Tử cười dữ dằn. Dạy chết à! Có tác dụng gì đâu. Đúng lúc đó thì Uỷ Đồng Tử bỗng cảm thấy có đòn tấn công sắc bén từ phía ngay bên cạnh nhằm thẳng vào đầu hắn bắn tới. Uỷ Đồng Tử thầm nghĩ không hay rồi. Cú tóm này mà trúng đích thì Triệu Mục Chi chắc chắn chết. Nhưng nếu Uỷ Đồng Tử hắn mà bị trúng đòn kia vào gáy thì cũng trọng thương. Đòn công kích này như xé tan không khí, mang theo thứ linh lực vô cùng mạnh mẽ. Uỷ Đồng Tử hắn có thể phán đoán ra, chắc chắn là đòn đánh lén của trung linh võ giả. Hắn kêu lên quái dị rồi lao xuống, đáp xuống mặt đất. Triệu Mục Chi nhân cơ hội đó lùi ra sau hơn 10 trượng, nhìn Uỷ Đồng Tử với ánh mắt đề phòng mà cũng cực kỳ căm ghét. Uỷ Đồng Tử hét lên, ai? Kẻ nào dám ám toán bản đại gia? Giỏi thì ra đây cho ta. Tần Vô Song mỉm cười không nói gì, chỉ lặng lặng quan sát. Vừa rồi hắn nắm trong tay một viên đá và ra tay đúng lúc quan trọng nhất. Hắn ra tay rất bí mật, Uỷ Đồng Tử hoàn toàn tập trung đối phó Triệu Mục Chi sao có thể phát hiện ra Tần Vô Song. Mà bên cạnh Tần Vô Song thì toàn một lũ bất tài, càng không thể nhìn ra được điều gì. Thôi Ngưu sợ sệt tiến đến bên cạnh Triệu Mục Chi, nói nhỏ. Triệu sư huynh, chúng ta rút lui đã. Tên yêu nhân này mạnh lắm, chắc chắn không phải chỉ là đệ tử trung tâm. Triệu Mục Chi gật đầu, đang định rút lui thì Uỷ Đồng Tử cười hung hăng. Muốn đi à? Có chuyện dễ dàng vậy sao? Thôi Ngưu miễn cưỡng nói. Các hạ, cuộc tỷ thí trên lôi đài coi như bọn ta thua cũng nên dừng ở đây thôi. Thiên Cơ Tông các ngươi tốt xấu gì thì cũng là đại tôn phái. Tự ý lập lôi đài, cứ cho là tỷ võ học hỏi nhau cũng nên có chừng mực chứ phải không? Uỷ Đồng Tử nói với giọng quái đản. Cái gì mà tỷ võ học hỏi nhau, đó là chuyện của bọn chúng. Uỷ Đồng Tử ta chỉ thích giết người, không biết cái gì gọi là học hỏi cả. Tên họ Triệu này ta nhìn rất chướng mắt, không giết hắn tối về ta ăn ngủ không ngon. Phong cách của kẻ này quả thật khiến Thôi Ngưu không nói được gì nữa. Triệu Mục Chi kéo Thôi Ngưu sang một bên trầm giọng nói. Uỷ Đồng Tử, trong số đệ tử trung tâm của Thiên Cơ Tôn có tên ngươi sao? Lẽ nào là vị trưởng lão nào đó ngụy trang tự xưng là đệ tử? Ỷ lớn hiếp nhỏ, không để ý chuyện thị phi sao? Uỷ Đồng Tử sầm mặt nói. Ỷ lớn hiếp nhỏ. Năm nay ta mới 16 tuổi, lẽ nào ngươi còn chưa tới 16 tuổi? Nghe câu nói này, ngay cả Tần Vô Song cũng chết sững. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 279 dụ sói ra khỏi hang. Tên Uỷ Đồng Tử này mới 16 tuổi mà có tu vi cỡ này rồi sao? Lẽ nào hắn cũng là linh căn tiên thiên? Tần Vô Song và Triệu Mục Chi gần như đồng thời cùng có nghi vấn như vậy. Tần Vô Song tự hỏi. Tu luyện đạt đến cấp bậc trung linh võ giả, hắn phải dựa vào lần kỳ duyên tẩy lễ ở đệ nhị hoàng của thất tuyệt liên hoàng trận tiến hành cải tạo thể xác. Nhờ thế trong quá trình tu luyện hắn không cần lo việc cơ thể không chịu nổi linh lực quá nhiều mà ảnh hưởng tiến độ tu luyện. Cộng thêm có công pháp thần kỳ Bát Minh Đại Pháp trợ giúp hắn hấp thụ linh lực nên bỏ ra ít sức mà hiệu quả rất cao. Vì thế nên năm nay hắn mới 18 tuổi đã có thể tu luyện đến cấp bậc trung linh võ cảnh. Nhưng tên Uỷ Đồng Tử này mới 16 tuổi đã có thực lực trung linh võ giả. Khẳng định là linh căn tiên thiên. Giống như đại sư huynh Vi Dực vào Tinh La Điện đã 17 năm. Tuy khi huynh ấy nhập môn chỉ là một đứa trẻ nhưng năm nay cũng đã 25, 26 tuổi. Mà huynh ấy lên trung linh võ giả cũng mới 3 năm. Nói cách khác, Nếu tên hủy đồng tử này quả thật mới 16 tuổi thì tốc độ tu luyện của hắn còn nhanh hơn Vi Dực sư huynh đến 6-7 năm. Cũng nhanh hơn Tần Vô Song hắn khoảng 2 năm. Trong thế giới tiên thiên, khoảng cách 1-2 năm không được coi là nổi bật. Nhưng từ 5 năm trở lên đã là không nhỏ rồi. Thường thì cường giả tu vi càng về sau, khoảng cách của 5-10 năm ngày càng lớn, từ đó mà phân biệt ra cấp bậc. Hữu đồng tử thấy Triệu Mục Chi ngẩn người ra như vậy rất lấy làm đắc ý, hắn cười quái dị. Hữu đồng tử ta tuy thích giết người, nhưng những việc như bị đặt thì không bao giờ thèm làm. Rồi bỗng hắn sầm mặt lại. Vì thế ngươi chịu chết đi. Tần Vô Song biết nếu còn không ra mặt. Một khi Hủy Đồng Tử nói xong, Triệu Mục Chi là đệ tử của Tinh La Điện cũng không thể nào xoay người chạy trốn một cách thiếu phong độ. Vạn nhất rơi vào bẫy của Thiên Cơ Tôn thì không hay rồi. Vậy là Tần Vô Song nhặt một viên đá ném vào bức hoàn còn treo trên cột. Bốp! Bức hoàn phi rơi xuống khiến bức phú viết tay đấm binh tôm tướng tép long hổ môn cũng rơi theo. Tần Vô Song nói: Hữu đồng tử, đại gia nhìn ngươi không thuận mắt, có giỏi thì chúng ta đấu một trận. Tần Vô Song nói với giọng ồm ồm rồi bay ra bên ngoài. Hữu đồng tử tính cách không chịu nổi khiêu khích, nghe Tần Vô Song lên tiếng, lại thấy hắn ra tay như vậy lập tức nghĩ đến tên đã đánh lén mình. Hắn gầm lên: Chính là ngươi, đồ khốn kiếp, đại gia ta sẽ xử ngươi trước. Hắn không thèm ngoảnh đầu lại mà hét lên: Triệu Mục Chi, ngươi cứ đợi đấy, sớm muộn gì đại gia ta cũng xử lý ngươi. Đại hội so tài Đông Tam Quốc tốt nhất là ngươi đừng có gặp ta. Tiếng hủy đồng tử nhỏ dần, thoáng cái đã bay tít ra xa. Triệu Mục Chi hừ một tiếng không nói gì, nhìn về hướng hủy đồng tử bất giác thất thần. Người vừa rồi có lẽ là người đã đánh lén hủy đồng tử cứu mạng hắn. Nhìn hắn ra tay như vậy có lẽ là cao thủ của Long Hổ Môn. Nhưng nếu là cao thủ của Long Hổ Môn thì phải là bàn quan xem kịch hay. Vui mừng trên đau khổ của người khác mới đúng. Sao lại có lòng tốt mà cứu Triệu Mục Chi hắn chứ? Điều khiến Triệu Mục Chi thấy lạ là trong một thoáng hắn lại có cảm giác người đó rất quen thuộc. Cảm giác này khiến hắn dường như đã nghĩ người ra tay cứu hắn là Tần Vô Song sư đệ. Nhưng Tần Vô Song sư đệ đã gặp nạn ở Bích Phù Sơn, sao có thể xuất hiện ở đây? Thì ra sau khi Trung Trung trì báo tin Tần Vô Song chưa chết lên Trác Bất Đàn thì hai vị điện chủ thống nhất rằng không công khai tin tức này thì tốt hơn. Một là để bảo mật đến cùng. Hai à, thiếu đi Tần Vô Song sẽ khiến cho các đệ tử khác nỗ lực tu luyện hơn để ứng phó với đại hội so tài Đông Tam Quốc sắp tới. Dù sao nếu Tần Vô Song không có mặt thì những áp lực mà hắn phải gánh sẽ đè nặng lên vai những đệ tử khác. Do đó mà Triệu Mục Chi không hề biết tin Tần Vô Song chưa chết. Triệu Mục Chi nhìn ngây ra một lúc rồi lắc đầu cười cay đắng nghĩ: đúng là mình bị ảo giác rồi. Sao Tần sư đệ vẫn tại thế được chứ? Triệu sư huynh đang nghĩ gì vậy? Thôi ngư hỏi. Không có gì. Triệu Mục Chi cười nhạt rồi nói: Thôi ngư, ngươi khá lắm. Thôi ngư cười ngượng xoa xoa tay. Hắn rất vui, được đệ tử Tinh La Điện khen như vậy là chuyện rất quang vinh rồi. Triệu sư huynh, hôm nay may nhờ huynh cứu mạng nếu không, hì hì. Cũng không có gì, tiện tay thôi mà. Hơn nữa ngươi thượng đài vì Tinh La Điện, vì đế quốc Đại La, ta đương nhiên không thể bàng quan đứng nhìn được. Với lại, nếu không phải người vừa rồi ra tay trợ giúp, đừng nói ngươi, ngay cả ta e là cũng gặp nạn. Thôi ngư chép miệng. Tên hủy đồng tử đó đúng là biến thái, thật không hiểu hắn từ đâu ra. Triệu Mục Chi nói. Bất luận hắn từ đâu, chỉ cần là đệ tử của Thiên Cơ Tôn thì sẽ có người dọn dẹp hắn. Triệu Mục Chi ta không địch nổi hắn không có nghĩa là Tinh La Điện không có người địch nổi hắn. Đúng đúng, Vi Dực sư huynh Tinh La Điện rất giỏi, có lẽ sẽ xử lý được tên hủy đồng tử đó. Thôi Ngưu nịnh nọt. Triệu Mục Chi xua tay. Thôi được rồi, chúng ta đi thôi. Chỗ hủy quái này ở lại chả để làm gì, chỉ là cái bẫy của Thiên Cơ Tôn mà thôi. Chính thế. Thiên Cơ Tôn cho mai phục một tên hủy đồng tử biến thái như vậy ở đây. Lại còn viết hai bức phú trơ tráo đó rõ ràng muốn khiêu khích đế quốc Đại La và đế quốc Đan Dương. Triệu Mục Chi thở dài. Không biết người ra tay vừa rồi có phải cao thủ của đế quốc Đan Dương không? Thôi Ngưu nói. Có lẽ đúng. Nếu không sao hắn lại ra tay bắn rơi bức phú kia. Lại nói đến Tần Vô Song. Hắn chạy với tốc độ nhanh dụ hủy đồng tử ra vùng ngoại vi. Hắn quyết định so sức chân với tên hủy đồng tử này trước. Nếu có thể dẫn hắn đến một nơi bí mật nào đó đấu một trận thì chắc sẽ rất thú vị. Nếu có cơ hội trừ khử hắn luôn thì càng tuyệt hơn. Tuy Tần Vô Song có ý nghĩ đó nhưng cũng không dám suy. Dù gì tên hủy đồng tử đó cũng là cường giả trung linh võ cảnh. Hơn nữa đây lại là địa bàn của đế quốc Thiên Trì. Giờ lại có việc của Thương Dạ đại ca, không biết những cường giả của đế quốc Thiên Trì có đi nịnh bợ đế quốc Xích Long không? Nếu những cường giả của Thiên Cơ Tôn ở đó mà ra tay, đương nhiên Tần Vô Song phải tránh xa ra. Bị chúng nhằm vào thì hỏng mất đại sự. Nghĩ đến đây Tần Vô Song lại tăng tốt. Hủy đồng tử tức đầy một bụng hỏa khí. Vừa rồi bị Tần Vô Song đánh lén khiến hắn không giết được Triệu Mục Chi. Hận thù với kẻ đánh lén thậm chí còn vượt cả với Triệu Mục Chi. Vì thế hắn mới lại bỏ Triệu Mục Chi mà đuổi theo Tần Vô Song. Tên hủy đồng tử này quả thật mới 16 tuổi. Mấy năm gần đây mới xuất đầu lộ diện trong Thiên Cơ Tôn. Hắn được đào tạo bí mật thành quân cờ chuẩn bị cho công cuộc thể hiện thần uy trong đại hội so tài Đông Tam Quốc lần này. Tên hủy đồng tử này đương nhiên không thể là Linh Căn Tiên Thiên. Từ xưa đến nay, Linh Căn Tiên Thiên là thiên kiêu chi tử. Dù là thiên phú hay xương cốt đều rất xuất chúng. Không thể có bộ dáng quái đản thế này được. Còn hủy đồng tử tuy không phải linh căn tiên thiên nhưng lại là linh căn biến dị. Loại biến dị này khác với linh căn tiên thiên cũng không phải là người tu luyện thông thường. Nói một cách đơn giản đó là một loại linh căn méo mó, biến thái. Cũng giống như kiểu biến đổi gen ở địa cầu kiếp trước của Tần Vô Song vậy. Tuy khó tìm được một kẻ trong hàng nghìn vạn người, nhưng một khi loại người này xuất hiện, hoặc là loại bỏ đi, hoặc là thiên tài biến dị. Tên hủy đồng tử vừa khéo lại là thiên tài tu luyện, hơn nữa lại là thiên tài cực kỳ biến thái. Tốc độ tu luyện của hắn có thể nói là rất biến thái. Khi được Thiên Cơ Tôn phát hiện hắn mới 10 tuổi, chỉ trong 6 năm, hắn không những đột phá cảnh giới tiên thiên mà còn là trung linh võ cảnh nữa. Điều này khiến trên dưới Thiên Cơ Tôn có cảm giác như nhặt được báu vật. Đương nhiên rất coi trọng hủy đồng tử. Vừa tẩy não, vừa nuôi dưỡng biến hủy đồng tử trở thành nhân vật kiệt xuất trong số đệ tử trung tâm trẻ tuổi của Thiên Cơ Tôn. Đầu óc hủy đồng tử đơn giản, được Thiên Cơ Tôn nuôi dưỡng đào tạo đương nhiên sẽ bán mạng cho Thiên Cơ Tôn. Lần này hắn phụ mệnh lập lôi đài ở đây. Một là để thị uy khiêu chiến. Hai là định lợi dụng tính cách thiết giết người của hủy đồng tử. Tranh thủ giết bớt vài tinh anh của Tinh La Điện hoặc Long Hổ Môn. Kiểu giết người trên lôi đài này dù sau này có truy cứu thì cũng có cách chối được. mà trên đại hội so tài Đông Tam Quốc đã có quy định, chỉ họp hỏi kinh nghiệm không đánh đến mức sinh tử. Trừ phi hai bên đều đồng ý, nếu không không được giết người với bất cứ lý do nào. Đế quốc Thiên Trì lập ra lôi đài này chủ yếu là nhằm vào Tinh La Điện. Dù gì thì chúng vẫn căm phẫn với cuộc chiến ở Bích Phù Sơn. Tổn thất lớn như vậy đương nhiên muốn lợi dụng cơ hội này giết vài đệ tử Tinh La Điện để xả hận. Quả nhiên Triệu Mục Chi rơi vào bẫy. Nếu không phải Tần Vô Song ra tay thì hôm nay Triệu Mục Chi cũng khó thoát khỏi bàn tay của Hủy Đồng Tử. Lại nói việc Tần Vô Song dụ Hủy Đồng Tử đi, hắn toàn quay lại đường mình đã đi qua vì địa hình khá quen thuộc, dù gì cũng đã qua một lần rồi. Còn nếu đi đường khác, hắn không quen địa hình, như vậy sẽ rất bất lợi. Hủy Đồng Tử đuổi theo đến cùng, nhất quyết không buông. Nhiều năm được sủng ái như vậy, khiến hắn đã có tính cách kiêu ngạo, căn bản cho rằng mình là nhất. Trong quá trình truy kích hắn cũng phán đoán đối thủ chỉ là trung linh võ giả mới tấn cấp, do đó càng yên tâm đuổi theo. Truy đuổi một ngày một đêm, Tần Vô Song dụ Hủy Đồng Tử đến một con sông cuồn cuộn chảy. Cạnh đó là một khu rừng rậm rạp, Tần Vô Song quyết định chọn địa điểm chiến đấu ở đây. Hủy Đồng Tử thấy Tần Vô Song đi vào trong rừng thì dừng lại hét lên. Tên nhát gan, dụ ta đây có gian kế gì sao? Lẽ nào bản đại gia lại sợ ngươi? Dứt lời hắn cũng đi vào, nhưng không phải trên đường bình thường mà hắn độn thổ. Như vậy thì dù đối phương muốn án toán cũng khó. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 280 cao thủ quyết đấu. Qua lần giao chiến ở Bích Phù Sơn lần trước, Tần Vô Song giờ đã có chút kinh nghiệm khi gặp cao thủ địa hàn. Hắn đoán nếu chạy vào rừng, chắc chắn Hủy Đồng Tử sẽ dùng thuật địa hàn chứ không thể đi hiên ngang đi vào. Vì như thế sẽ biến mình thành cái bia sống cho Tần Vô Song tấn công. Chắc chắn là Hủy Đồng Tử có suy nghĩ như vậy. Tần Vô Song nhảy trái nhảy phải nhanh nhẹn như con mèo rừng, ẩn nấp trong những lùm cây rậm rạp. Từ góc độ của hắn có thể quan sát được rõ ràng mọi sự thay đổi xung quanh. Còn Hủy Đồng Tử ở dưới lòng đất thì không thể nhìn thấy Tần Vô Song. Như vậy về phần địa lợi, Tần Vô Song tự nhiên đã chiếm được thế thượng phong. Thần Tú Cung. Trong đầu Tần Vô Song lặp đi lặp lại ba chữ này. Hắn biết lần này muốn giết Hủy Đồng Tử chỉ có thể dựa vào Thần Tú Cung. Dùng các loại thủ đoạn hay binh khí khác e là đều không thể chính diện giết được Hủy Đồng Tử. Trong cuộc giao chiến của Hủy Đồng Tử với Triệu Mục Chi, Tần Vô Song đã nhìn ra được một vài điều về thủ đoạn của hắn. Biết thủ đoạn của hắn không phải tầm thường. Nếu đối kháng chính diện có lẽ Tần Vô Song không thua nhưng khả năng thắng cũng không nhiều. Nói chung, nhiều nhất là ngang bằng nhau. Kết quả như vậy chẳng có ý nghĩa gì hết. Tần Vô Song dụ Hủy Đồng Tử đến đây đâu phải muốn đánh ngang tay với hắn. Tên Hủy Đồng Tử đã mạnh như vậy, lại là đệ tử trung tâm, chắc chắn hắn sẽ là đại địch trong đại hội so tài Đông Tam Quốc lần này. Nếu đã ra tay thì phải giết chết hắn. Đây chính là tính toán của Tần Vô Song. Hắn cũng muốn thử xem uy lực của Thần Tú Cung rốt cuộc lớn đến mức nào. Hôm đó Thương Dạ đại ca dùng Xuyên Vân Cung, uy lực cũng đã lớn như vậy rồi. Mà đại ca nói Thần Tú Cung này còn mạnh hơn nhiều lần so với Xuyên Vân Cung. Vậy thì khi thi triển sẽ có hiệu quả ra sao đây? Tần Vô Song rất mong chờ được biết. Nhưng hắn cũng không vội vàng, giờ chưa phải lúc sử dụng Thần Tú Cung. Hủy Đồng Tử phóng đi dưới lòng đất cũng đang ngầm cảm ứng phương vị của Tần Vô Song. Còn Tần Vô Song thì đương nhiên biết Hủy Đồng Tử đang làm gì, mọi thứ đều nằm trong dự tính của hắn. Ủy đồng tử bỗng nhiên dừng lại cười dữ tợn, hắn đã xác định được phạm vi của đối thủ. Hắn lao vọt lên khỏi mặt đất. Một đôi huyễn trảo bắn ra vô số ảo ảnh như bàn tay huyễn tóm về cái cây Tần Vô Song đang nấp. Sau hàng nghìn hàng vạn huyễn thủ bắn ra, chỉ thấy lá cây rụng lả tả bay tứ tung khắp nơi. Cái cây một phút trước còn tùm mà giờ đã trơ trụi cành khô, không còn cái lá nào. Huyễn đồng tử cười khặc khặc, hét thị uy: ngươi cứ trốn đi, bản đại gia xem ngươi trốn được đi đâu. Dứt lời hắn giang tay quét một đường, kình phong cuồn cuộn, âm phong thổi ào ào như hủy khúc thần sầu. Sức mạnh của những chiếc móng vuốt đó chỉ xoạt một cái đã đốn gãy gốc đại thụ to hai người ôm. Rắc rắc, cây cối bắt đầu gãy đổ. Tần Vô Song thân nhẹ như chim yến, nhanh nhẹn nhảy sang cây bên cạnh. Chim chóc trong rừng không tránh khỏi kinh hoàng, kêu lên thảm thiết bay loạn tứ tung. Huyễn đồng tử thấy Tần Vô Song không đối chiến với mình thì giận dữ: ngươi muốn chạy đến bao giờ? Tần Vô Song nói: có bản lĩnh thì ngươi cứ xông lên, việc gì phải để ý ta làm thế nào? Huyễn đồng tử cười nham hiểm: được thôi, thủ đoạn ta nhiều lắm, ngươi đã thích chơi thì ta chịu. Nói rồi hắn giơ cao tay thu về hai cái huyễn trảo. Hai tay xoa vào nhau và biến thành hai lưỡi đao sắc lẹm. Hai tay huyễn đồng tử lúc này giống như con bọ ngựa đang giương hai chiếc càng. Chân dẫm mạnh, hai lưỡi đao bổ xuống Tần Vô Song. Chiêu này chính là đường lan song đao hợp nhất. Đao quang lạnh lẽo đáng sợ như liềm máu dưới địa ngục, khí thế như muốn chẻ đồi bổ núi. Ánh sáng lóe lên trước mắt Tần Vô Song, toàn thân hắn một lần nữa bật sang một bên. Mục tiêu của hắn chỉ có một: đánh lạc hướng. Khiến Hủy đồng tử cảm thấy Tần Vô Song không có sức chiến đấu với Hủy đồng tử hắn. Hủy đồng tử thấy Tần Vô Song như vậy thì cười dữ tợn, không chửi bới nữa, chân nhún một cái nhảy lên như cốp, hai cánh tay lại vung lên, đao quang lại bắn ra. Lần này là hai đường đao song song, một trái một phải, trông như hai con thiên mã xông lên phía trước. Tần Vô Song cúi người và nhảy xuống dưới. Huyễn đồng tử thấy vậy cũng nhảy xuống dưới, hắn giận dữ hét lên: trốn chạy là bản lĩnh duy nhất của Long Hổ môn các ngươi sao? Đầu óc Huyễn đồng tử đơn giản, quả nhiên đã coi Tần Vô Song là đệ tử của Long Hổ môn. Tần Vô Song cười lạnh: ngươi ngoài việc có cái miệng ra thì cũng chẳng có bản lĩnh gì đặc biệt. Huyễn đồng tử nghe thế nộ khí xung thiên, vung đao liên tiếp không ngừng. Đao quang tung hoành đang chéo nhau chi chít. Những tiếng keng keng vang lên không ngừng. Nháy mắt đao quang đã bao vây lấy Tần Vô Song. Tần Vô Song biết là tên huyễn đồng tử này chắc đã đến lúc bùng nổ rồi. Bùng nổ cũng có nghĩa là đã mất kiểm soát, đây chính là cơ hội tốt để lợi dụng. Kinh nghiệm chiến đấu nhiều năm đương nhiên giúp Tần Vô Song hiểu được đạo lý này. Quả thật huyễn đồng tử đã mất kiểm soát. Hắn trước nay thích tàn sát, trong chiến đấu đặc biệt thích nhìn cảnh kẻ địch nằm trong vũng máu. Cảnh đó mới khiến hắn cảm thấy sảng khoái. Nhưng lần này đấu với Tần Vô Song, hắn lại cảm giác sức lực toàn thân không có đất dụng võ. Sức mạnh liên tiếp phóng ra chỉ đánh trúng không khí. Hắn có cảm giác thất bại, một cảm giác cực kỳ khó chịu. Cảm giác này không phải vì thực lực hắn không bằng đối thủ, mà là vì đối thủ không chịu đối chiến trực diện với hắn, khiến hắn không thể hiện được sức mạnh. Hắn phải băm Tần Vô Song ra thành trăm mảnh vụn mới giải trừ được sự phẫn uất trong lòng. Bỗng huyễn đồng tử thấy mắt hoa lên, một đạo ánh sáng bắn qua là kiếm khí. Huyễn đồng tử không tức giận mà ngược lại còn thấy vui. phản kích à? Ủy đồng tử mừng như điên, hắn không sợ đối thủ phản kích, chỉ sợ đối thủ không tấn công mà chỉ chạy trốn. Cặp đao thu về chặn ở phía trước. Keng! Một tiếng va chạm lớn vang lên. Thiên mạch ngưng kình kiếm của Tần Vô Song đập vào thân đao tạo nên một vết lõm sâu. Ủy đồng tử cười hung hăng. Hắn vung tay lên. Một luồng sáng kỳ lạ tỏa ra từ cây đao. Lúc nhìn lại thì nơi lõm trên cây đao đã trở lại như cũ. Không hiểu cây đao này từ đâu ra lại có khả năng tự hồi phục biến thái như vậy. Đương nhiên chiêu vừa rồi của Tần Vô Song chỉ là công kích thực kiếm bình thường, chứ chưa thi triển băng kiếm khí mà hắn ngộ ra được trong sơn động. Khí hậu lúc này khá nóng bức, thật sự không thích hợp thi triển băng kiếm khí. Tần Vô Song hiểu điều này nên cũng không miễn cưỡng sử dụng. Dù sao cách đó cũng tiêu hao nhiều linh lực. Nếu không phải là hoàn cảnh có lợi nhất, có thể không dùng thì tốt nhất không dùng. Nếu không, hiệu quả không những không tốt, ngược lại có thể khiến hắn mất đi tiết tấu chiến đấu. Hắn quyết định dùng Tử Dương kiếm. Ánh sáng đỏ lóe lên, Tử Dương kiếm xuất hiện trong tay Tần Vô Song. Ủy đồng tử quơ quơ hai thanh đao hét lên. Dám tiếp ta mấy chiêu không? Tần Vô Song không chút sợ hãi. Ban đầu nhường ngươi một chút thôi, lẽ nào ta lại sợ một con ủy lùng tịch như ngươi sao? Ủy đồng tử là linh căn biến dị, cơ thể vào gương mặt cổ quái luôn là nỗi hận trong lòng hắn. Đi trên đường ai dám tò mò nhìn hắn đều bị hắn hành hạ đến chết. Huống hồ Tần Vô Song lại nói thẳng toạc ra hắn là con ủy lùng tịch. Cơn giận dữ bùng nổ, hắn gầm lên vung đao chém tới. Tử Dương kiếm của Tần Vô Song một chút cũng không chậm trễ. Vung lên chém ra ba đạo kiếm quang lao vào đạo đao quang của ủy đồng tử. Uỳnh! Hai luồng ánh sáng trắng đỏ lao vào nhau. Luồng linh lực bị phá vỡ bắn tung tóm khắp nơi như phi đao ám khí. Cắt cho lá cây rơi rụng lả tả. Ủy đồng tử mới một chiêu đánh với Tần Vô Song cũng thầm thấy sảng khoái. Hắn biết rằng đối thủ quả nhiên không tầm thường, thực lực cũng cao hơn Triệu Mục Chi nhiều lần. Đối thủ như vậy càng khiến ủy đồng tử hắn thấy hưng phấn, thấy thú vị. Hành hạ đối thủ như vậy mới sảng khoái. Nghĩ đến đây ủy đồng tử bỗng cuộn người lại thành quả cầu thịt. Toàn thân được bao phủ bởi một thứ ánh sáng trắng. Rồi lao về phía Tần Vô Song như một viên đạn pháo. Hai lưỡi đao khu liên hồi khiến quả cầu thịt như được trang bị thêm gai nhọn, lăn đi như con nhím xù lông. Tần Vô Song nắm chắc Tử Dương kiếm, hét lớn rồi chém xuống chính giữa quả cầu thịt đó. Xoẹt! Kiếm khí chém xuống người ủy đồng tử. Ủy đồng tử lúc này như con ốc đang xoáy tròn, vô cùng khéo léo vòng qua đạo kiếm khí rồi lại lao về Tần Vô Song. Tần Vô Song vẫn không hề run sợ. Tay trái vung lên. Sợi roi xà hình tung ra uốn lượn thành 6 vòng từ nhỏ đến to. Nhìn như một chiếc sọt đang úp về phía ủy đồng tử. Độ dài của sợi roi rất có lợi thế. Nhìn thì giống như 6 cái vòng biến to dần. Nhưng thực ra là 6 luồng sức mạnh giam cầm vô cùng mạnh mẽ. Chỉ cần ủy đồng tử bị một trong 6 luồng sức mạnh đó trói lại, chỉ có nước bó tay chịu bị bắt mà thôi. Ủy đồng tử thấy 6 cái vòng đó lao xuống cũng biết lợi hại, không dám tùy tiện tiến công. Toàn thân hắn bật trên không một cái, mở rộng cái thân hình quả cầu ra, vung hai cây đao lên móc lấy cây roi. Khi đao đã móc được, ủy đồng tử lộ ra nụ cười quái dị. Bỗng lóe lên một ánh sáng trắng. Hai cây đao biến thành móng vuốt sắc lẹm tóm chặt lấy cây roi của Tần Vô Song. Dường như Tần Vô Song đã liệu được chiêu này của ủy đồng tử, hắn không tránh né. hắn đã thấy Uyển Đồng Tử dùng móng vuốt cắt đứt phán quan bút của Triệu Mục Chi, nhưng Tần Vô Song hắn có cách của mình. Uyển Đồng Tử thấy Tần Vô Song không thu roi lại thì mừng thầm, tóm lấy roi định cắt. Nhưng lúc đó Uyển Đồng Tử chợt cảm thấy như bị điện giật, toàn thân co giật dữ dội, khí hải đan điền như bị lực lượng gì đó rút mạnh, khó chịu không lời nào tả được. Chuyện gì vậy? Uyển Đồng Tử kinh hãi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 281 uy lực của thần Tú Cung. Không còn nghi ngờ gì nữa, đây đương nhiên là Bát Minh Đại Pháp của Tần Vô Song. Hấp lực của nó mạnh như điện cao áp. Một khi bị nhiễm từ trường của nó là chỉ có hai kết quả. Hoặc là bị hút sạch mà chết, hoặc là phải dùng lực lượng cực mạnh để giải ra. Quả thực tên Uyển Đồng Tử này không như các cao thủ khác. Bị hấp lực hút như vậy, trong lòng có kinh ngạc nhưng không vì thế mà bị Tần Vô Song giữ chặt. Hai tay hắn giật mạnh, nháy mắt đã bật ra ngoài. Hắn đầy kinh ngạc nhìn sợi roi trong tay Tần Vô Song. Sợi roi của ngươi có trò Uyển gì vậy? Uyển Đồng Tử nghĩ sợi roi của Tần Vô Song có công hiệu thuộc tính lôi điện nên nhìn nó với vẻ dè chừng. Tần Vô Song biết hắn nghi thần nghi huệ, bèn cười nói: "Sao, lúc trước không phải ngươi nói sẽ liều với ta sao? Giờ lại rụt vòi rồi à?" Đòn tấn công của Uyển Đồng Tử chủ yếu dựa vào sự biến hóa khôn lường. Một khi những đòn tấn công này không chiếm được thế thượng phong thì ưu thế của hắn cũng có hạn. Nhưng hắn lại không biết Tần Vô Song không sợ nhất chính là cao thủ tấn công. Nếu một chọi một, chỉ cần không phải cục thế như trong sơn động ở Bích Phù Sơn thì Tần Vô Song căn bản chẳng sợ sự tấn công của Uyển Đồng Tử. Dù là có hai Uyển Đồng Tử thì Tần Vô Song vẫn có thể quần nhau với chúng như thường. Điều kiện tiền đề là địa thế rộng rãi đủ để thi triển thân pháp Lăng Vân Tiên Bộ một cách thoải mái. Đầu óc Uyển Đồng Tử đơn giản không có nghĩa là hắn không có đầu óc, hắn lắc đầu. Sợi roi Uyển quái của ngươi chắc chắn có trò Uyển gì đó, ta sẽ không mắc lừa ngươi đâu. Sự hung hăng trước đó của ngươi đâu rồi? Giờ lại sợ roi của ta sao? Vậy thì để ta tấn công, ngươi phòng thủ, thấy sao hả? Tần Vô Song dứt lời liền vung roi tạo nên một đường vòng cung khí thế như mãnh long quốc về phía Uyển Đồng Tử. Cả bầu không khí như rung chuyển, vô số những sóng linh lực tỏa ra khắp nơi. Uyển Đồng Tử có tính cách đa nghi, thấy Tần Vô Song tấn công hắn lại chui xuống đất. Tần Vô Song bật cười ha ha. Ta còn tưởng ngươi lợi hại thế nào, thì ra là một tên nhát gan thứ thiệt. Đương nhiên Uyển Đồng Tử nghe được sự lời chế giễu đó của Tần Vô Song, hắn thầm nghĩ. Tên khốn đó dựa vào vũ khí lợi hại muốn giở trò, lẽ nào ta lại cho hắn toại nguyện? Ta sẽ cho hắn một niềm vui bất ngờ, cho hắn biết thế nào là thủ đoạn của Uyển Đồng Tử ta. Vậy là hắn bắt đầu di chuyển dưới lòng đất. Thủ đoạn dưới đất của Uyển Đồng Tử lợi hại hơn hẳn Trần trưởng lão kia. Di chuyển nhanh như vậy mà khống chế sóng linh lực rất hoàn hảo, khiến kẻ địch không thể nắm bắt được tần suất di chuyển của hắn. Hơn nữa hắn ở sâu dưới đất đến một trượng. Dù đối thủ trên mặt đất có tấn công xuống thì hắn cũng đủ thời gian phản ứng và ung dung tránh đòn. Tần Vô Song không có cách nào tốt hơn để đối phó với thuật địa hành này. Hắn chỉ có thể nấp ở trên cao dùng toàn thân cảm nhận mọi thay đổi xung quanh. Hắn đã cảm nhận ra rằng chắc chắn tên Uyển Đồng Tử này đang giở trò gì đó ở dưới đất. Chỉ là nhất thời hắn chưa hiểu được là trò gì. Ở dưới đất lúc này, Uyển Đồng Tử đang rất bận rộn. Hắn muốn phá vỡ hết địa mạch trong vòng vài dặm xung quanh. Như thế chỉ cần sức mạnh chiến đấu trên mặt đất hơi lớn một chút là đất sẽ sụp xuống. Hữu đồng tử chỉ cần nhân cơ hội khi đất sụp, đối thủ đang trong tình cảnh hoang mang tiêu diệt kẻ địch. Thủ đoạn này của Hữu đồng tử có thể nói là dùng trăm lần đều hiệu nghiệm. Giống như một người đang ngồi thuyền qua sông, bỗng đáy thuyền bị thủng đương nhiên sẽ có khả năng bị chìm, dẫn đến hoảng loạn. Cùng đạo lý đó, mặt đất một khi bị sụp lún, dù phản ứng có nhanh thế nào thì điều đầu tiên cũng là sụp theo mặt đất. Tần Vô Song bỗng lấy từ trong người con bạch điêu và thả đi. Trong hoàn cảnh này khả năng thăm dò của linh thú luôn luôn mạnh hơn nhân loại. Huống hồ con bạch điêu này vóc dáng nhỏ bé càng dễ luồn lách địa thế. Nháy mắt con bạch điêu đã trở về. Rì rầm với Tần Vô Song vài câu. Hắn khẽ chau mày. Bỗng hiểu được dụng tâm hiểm ác của Hủy đồng tử phá hoại địa mạch. Ở nơi này, một khi địa mạch bị phá hoại thì rất có khả năng sẽ xảy ra sụt lở phạm vi rộng. Trong chiến đấu, địa thế mà sụt lở, nếu không có chuẩn bị tâm lý trước thì chắc chắn sẽ thua thiệt. Tần Vô Song lại cất con bạch điêu đi. Lấy thần tú cung ra. Ba mũi tên đi kèm. Tuyền một màu xanh ngọc biết ớn ánh. Tần Vô Song khẽ khàng vuốt cây thần tú cung, thầm nghĩ. Trận chiến này dù có thành công hay không, giết được Hủy đồng tử thì phải giết, không giết được thì lập tức phải rút lui. Vạn nhất giết không thành công, sau này cho dù tên Hủy đồng tử biết được thân phận thật sự cũng không sao. Dù sao hai bên đều muốn giết đối phương cả. Nghĩ vậy, Tần Vô Song từ từ mở thần tú cung ra, cầm lên cả ba mũi tên chuẩn bị bắn liên hoàn. Tần Vô Song không xa lạ gì với cung thuật. Cộng thêm những bí quyết mà Thương Dạ truyền thụ hôm đó nên hắn không thấy lạ lẫm với cây cung này. Tần Vô Song nói lớn. Hữu đồng tử, ngươi thích chơi trò bịt mắt bắt dê thì cứ từ từ mà chơi, ta không tiếp nữa, cáo từ. Hữu đồng tử ở dưới đất sắp xong việc thì nghe Tần Vô Song nói vậy, đương nhiên hốt hoảng. Khó khăn lắm mới tạo ra được cái bẫy này, nếu đối thủ chạy mất thì không phải công cốc sao? Vậy là hắn ngoi đầu lên khỏi mặt đất. Sao, ngươi sợ? Chưa nói hết câu thì sắc mặt Hủy đồng tử thay đổi. Vì trước mắt hắn lóe lên một luồng sáng đầy sát khí đang bắn về phía hắn như trận sao băng. Cái gì vậy? Hủy đồng tử hoảng hốt, vội chui xuống đất. Một mũi tên bắn ra, thần tú cung tỏa sáng, dường như một đấm thần linh tỉnh giấc sau nhiều năm ngủ vùi. Uỳnh! Mũi tên cắm xuống đất. Tiếng nổ vang lên không ngừng nghỉ. Đất xung quanh sụp sâu xuống, tạo nên một cái hố khổng lồ. Cây cối đổ ầm ầm vào trong. Tần Vô Song lập tức bắn tiếp mũi tên thứ hai. Kêu! Cả không gian dường như bị luồng sức mạnh này uy hiếp. Cả thế giới dường như chỉ còn một thứ sức mạnh, đó là hủy diệt. Hủy đồng tử tránh được mũi tên thứ nhất, chưa kịp chui xuống sâu hơn thì mũi tên thứ hai của Tần Vô Song đã đến. Thân thể Hủy đồng tử bỗng chui thẳng xuống đất tránh được mũi tên này. Nhưng dù sao Tần Vô Song có tất cả ba mũi tên, tránh được hai mũi tên đầu, nhưng làm sao tránh được mũi thứ ba? Hình như Hủy đồng tử cũng biết không tránh được mũi tên thứ ba. Trong lúc nguy cấp, hắn lầm rầm niệm chú. Trên lưng bỗng bắn ra một đạo kim quang. Đúng lúc đó mũi tên thứ ba lao tới. Màu xanh lục của mũi tên đâm thẳng vào đạo kim quang lóe lên sau lưng Hủy đồng tử. Chỉ thấy một luồng xoáy ướt màu vàng kim lan tỏa ra, trên lưng Hủy đồng tử lõm xuống một lỗ to. Tuy mũi tên chưa xuyên được a người Hủy đồng tử nhưng đã làm vỡ vụn đan điền của hắn. Ánh sáng kim quang chính là một đạo kim thân bất diệt phù mà Đại Tôn Chủ Thiên Cơ Tôn ban cho Hủy đồng tử. lai lịch của nó rất thần diệu. Chỉ cần trong cảnh giới linh võ cảnh, bất cứ sự tấn công nào cũng không thể phá vỡ được bất diệt kim thân. Nhưng thần tú cung trong tay Tần Vô Song cũng không phải tầm thường. Vốn dĩ cũng không phải linh khí trong cảnh giới linh võ cảnh uy lực hủy diệt được cả trời đất. Tuy Tần Vô Song chưa phát huy được hai phần uy lực của nó, nhưng vẫn có thể phá vỡ được ánh kim quang đó. Chưa bắn chết được Uyển Đồng Tử nhưng cũng khiến hắn trọng thương. Uyển Đồng Tử hộp mấy ngụm máu, hắn vừa hối hận vừa sợ hãi. Từ khi hắn xuất đạo đến nay, đây là lần đầu tiên hắn thua thiệt nhiều như vậy. Hơn nữa thua đến mức hắn chẳng có sức mà nói năng gì nữa, chỉ muốn chạy trốn. Nhưng sau ba mũi tên đó, thể lực của hắn gần như đã cạn kiệt, cộng thêm bị trọng thương muốn chạy đâu có dễ. Uyển Đồng Tử chưa kịp lấy sức để độn thổ thì Tần Vô Song đã lao tới. Sợi roi cuộn lại tạo ra sáu đạo linh quang cuốn chặt lấy Uyển Đồng Tử như cái bánh chưng và kéo hắn khỏi mặt đất. Uyển Đồng Tử hồn bay phách lạc hét lên. Đừng giết ta. Ngươi sẽ phải hối hận. Tần Vô Song cười lạnh lùng. Đúng là ta sẽ không giết ngươi. Hắn vận khí. Một luồng hấp lực chui sâu vào khí hải đan điền Uyển Đồng Tử. Lực hấp thụ của Bắc Minh Đại Pháp như con mãnh thú nhảy giữa bầy cừu. Tham lam hấp thụ linh lực. Uyển Đồng Tử thét lên thảm thiết, toàn thân co giật liên hồi nhưng không thể nào chống cự. Ban đầu Uyển Đồng Tử còn có thể giãy dụa nhưng rồi như cá nằm trên thớt, chỉ có thể mặc cho Tần Vô Song làm gì thì làm. Hắn sao có thể ngờ. Hắn, nhân vật tuyệt đỉnh được Tôn Chủ Thiên Cơ Tôn đã dự báo sớm muộn gì cũng xưng bá Tam Quốc phía Đông lại có ngày mất mạng trong tình huống này. Hắn đến chết cũng không thể biết rốt cuộc hắn chết trong tay ai. Yêu nghiệt. Hắn chắc chắn là yêu nghiệt. Đây là ý nghĩ cuối cùng trong đầu Uyển Đồng Tử. Hắn lầm bầm chửi rủa. Hắn cũng cảm nhận được đối thủ đang hút linh lực trong đan điền của mình. Thủ đoạn hấp thụ trực tiếp linh lực của người khác thế này dù là Uyển Đồng Tử hắn cũng chưa từng biết đến.